Mà để chúng nghe Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, quý sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 4 năm 2015. Chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang, Dallas, Texas, Hoa Kỳ, trong khóa tu xuất gia giao duyên kỳ 3, 4 ngày. Vừa hôm nay là ngày cuối của khóa tu, và đây cũng là buổi sinh hoạt Phật pháp cuối của khóa này. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Dạ khỏe. Ăn sáng có ngon không? Dạ. Ăn cái gì? Hồi đó có bà học tiếng Quảng. Có một lần đi xuống San Francisco đi chợ, đi xong cái muốn xin cái bịch mà không biết nói làm sao, thì mình nghĩ là bịch tiếng Việt mình kêu cái bao, chắc tiếng Quảng cũng cỡ đó. Mình lại mình nói bỉ ngọ tài báo, mà nếu tiếng Quảng hiểu tài báo là bánh bao bự. Mấy bà Quảng cười quá trời luôn. Sau này mình biết hiểu là tài tỏi mới đúng, tài tỏi là bao lớn. Thế đây chúng sáng hôm nay mình sinh hoạt Phật pháp vấn đáp. Thà quý vị có những câu hỏi liên quan đến sự tu học hay những cái gì mình thắc mắc thì Pháp Hòa sẽ giải đáp. Và cũng xin thưa là Pháp Hòa cũng chỉ có thể nói theo cái hiểu của mình thôi. Thành thử nếu có gì còn thiếu sót, chắc quý vị phải cầu chư vị tôn đức nữa. Gần đây thì Pháp Hòa hiểu sao thì Pháp sẽ nói vậy. Con xin quý thầy hoan hỷ chỉ dạy con về vấn đề trong gia đình con hai tôn giáo. Đó là gia đình con, chồng con làm lễ nhà Phật và con làm dâu nhà Chúa. Tức là chồng thì làm lễ của nhà Phật, còn vợ thì làm dâu nhà Chúa. Giữa tụi con ngoài tình yêu vợ chồng thì không có gì trở ngại. Và sự khác biệt giữa hai tôn giáo, chồng con lúc nào cũng nhắc nhở con về những chương trình chùa tổ chức khóa tu, và con thì không quên nhắc anh đi lễ hàng tuần ngày Chủ nhật. Con hay nói với chồng, khi con qua đời, con muốn làm theo nghi thức Phật, Phật giáo, có quý thầy và bạn hữu hộ niệm. Con xin quý thầy chỉ dẫn dùm con vì có người nói con làm không đúng vì cúng thờ Phật và Chúa. Vì cùng thờ Phật và Chúa thì lúc mất sẽ không biết theo ai. Thế nên con luôn dặn chồng con, khi con trăm tuổi, con chỉ muốn theo con đường của Phật mà thôi. Con luôn kính trọng, con luôn kính trọng đạo chồng và không quên làm tròn người Phật tử. Con xin quý thầy chỉ dẫn đường đúng để con có sự chuẩn bị vì vô thường không biết đến lúc nào. Quý vị hiểu câu hỏi rồi ha? Thì cái này cũng có gì khó, thì mình theo Chúa cũng được, theo chùa cũng được, nó chỉ có khác cái dấu thôi. Phật thì niệm A Di Đà, còn Chúa thì Amen, cũng chữ A thôi, cái nào cũng tốt hết. Thưa đại chúng, là đây là một cái hình ảnh rất đẹp, tức là mình không có một cái sự kỳ thị. Và đặc biệt đó, đạo Phật không chỉ là một tôn giáo, mà đúng hơn là đạo Phật là một con đường sáng chỉ cho chúng ta cách sống. Thế thôi. Tại vì là dù quý vị có đạo Chúa, có tin Chúa mà học Phật cũng tốt, tại vì mình bồi dưỡng thêm. Tiếng Anh nó kêu là be a best Christian, tức là nếu mình học Phật thì mình là một cái người tín đồ của Chúa, thêm nhiều cái hiểu biết. Còn nếu mà mình là Phật, mình có học Chúa, mình cũng thêm nhiều hiểu biết. Còn mình, tâm niệm của mình đã chọn đường nào rồi thì mình cứ đi đường. Có nhiều người ta Phật giáo cả đời, vậy mà ta khi người ta sắp mất, có người dẫn một vị linh mục tới rửa tội làm phép. Rồi hỏi gì chứ cái vị nó đi đâu? Nó xin thưa cũng không sao, tại vì chỉ có một buổi thôi. Còn kia người ta cả đời là cái chủng tử nó có, lo gì ta đi về cái đường mà người ta đã chọn. Trên cái quan đường có quan trọng là ai đẩy mình đi đâu, cái quan trọng là mình muốn đi đâu. Ví dụ hôm nay quý vị muốn đi khóa tu nè, nhiều người đẩy quý vị đi vô khác lắm, nhưng quý vị đâu có đi. Quý vị nhất định muốn đi có một đường này, phải không? Nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Thành nữ ra cái quan trọng là mình nhất tâm đảnh lễ, chứ không có nhị tâm hay ba tâm gì hết. Tức là con đường mình đã chọn là con đường xưa ta đi. Sao thành nữ ra mình đã có đường đi rồi thì không có còn lo sợ. Còn việc mình kính trọng ở một cái tôn giáo khác, đó là cái đức của mình. Cái đức của mình, bởi vì tại sao một con người mình còn kính được, huống chi là một đấng giáo chủ của một tôn giáo, hay là những người mà người ta có những cái nhiệm vụ thiêng liêng của đức tin của người ta. Người thường nó là mình còn kể là thế sao em không học hạnh bất khinh, cung kính lễ từng phàm phu tục tử. Còn phu tục tử thì còn kính, huống chi chư vị bên nhà thờ, các vị linh mục hay là chúa mà không kính được. Đúng đó, thành thử ví dụ mình đến nhà thờ, mình cúi đầu mình chào, và các vị bên nhà thờ tới chùa chắp tay gật đầu cũng tốt. Cái đó là cái lễ. Thành thử ra cái này không có lo, vì Phật tử đã có cái đường mình đã chọn rồi thì đừng có sợ gì nữa hết. Mình đã cái hàng ngày mình đã hướng tâm mình về đâu rồi. Cũng giống như quý vị có cái câu tụng mỗi chiều mỗi sáng, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Mình đã biết đường mình đi thì bất cứ nơi nào mình trụ mình cũng có an lạc. Tùy sở trụ xứ thường an lạc, chứ không có lo. Xin hỏi thầy Hoa Nghị cho con biết phải tụng kinh gì mỗi ngày để giải nghiệp cho con, cho chồng, để cho gia đình được yên ổn. Và con thờ đất của Phật bên Ấn Độ có phải là mê tín không? Thưa đại chúng, cái kinh mà giải nghiệp hay nhất á, là kinh vô tham, vô sân, vô si. Đó là kinh hay nhất để giải tất cả các loại nghiệp. Hay nói một cách khác nữa là mình phải tụng gì? Thanh tịnh thân, thanh tịnh khẩu, thanh tịnh ý. Sở dĩ tất cả các nghiệp của mình có tạo là do thân khẩu ý mình không tịnh. Mà nếu mà thân khẩu ý có tịnh thì nếu có tạo nghiệp thì nghiệp gì? Nghiệp thiện. Còn nếu mà không có, mình không thanh tịnh thì mình tạo cũng là nghiệp, nhưng mà nghiệp nghiệp xấu. Cho nên chút xíu quý vị thọ thập thiện đó. Thọ thập thiện là gì? Là về thân có ba điều: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Về khẩu mình có bốn điều: không nói dối, không đâm thọc, không chửi rủa, không nói lời vô ích. Khẩu có bốn điều giữ. Ý mình có ba điều cần giữ: giảm tham, giảm sân, giảm si. Vậy thì tu thập thiện là tu cái gì? Tu thân, tu khẩu, tu ý. Lấy ba nghiệp thân, khẩu, ý để tạo 10 điều lành. Nhưng mà nếu ngược lại cũng thân, khẩu, ý này mà không làm thì trở thành cho thật, thật ác, chứ không phải là thật thiện. Mà Đạo Phật dạy cho chúng ta, người đệ tử, người Phật tử, người sống trong đời, chẳng những không làm lầm mà phải không làm ác mà phải làm lành. Thế nào không làm ác? Không sát sanh nghĩa là không làm ác. Và thế nào là làm lành? Phóng sanh. Thế nào là không làm ác? Không trộm cắp. Thế nào là làm thiện? Bố thí. Thế nào là không làm ác? Không có tà hạnh. Mà thế nào là làm thiện? Tu chánh hạnh. Thế nào là không nói dối? Là không làm ác. Thế nào là làm thiện? Nói lời chân thật. Thế nào là không làm ác? Đừng tâm bị thóc thọc bị gạo. mà thấy nào là làm thiện, thấy bao nào lỗ giá vô làm thiện. Tức là thấy chỗ nào mà người ta smug, người ta bất hòa, mình phải nói cho người ta hòa, chứ không phải thấy nó rách rồi xé cho nó rách nữa. À, để cho nó đổ nhiều gạo ra rồi mình hốt. À, thành thử ra cái đó gọi là gì? Đó gọi là chỉ trì tác phạm. À, hay là người nói cách khác, cái đó là chỉ trì, tức là phải giữ cái điều xấu không làm. Chỉ là đừng, trì là phải giữ, giữ cái việc này, phải đừng chỉ cái việc này lại. Còn tác trì là gì? Phải tác là làm, trì là giữ. Phải giữ cái việc này mà làm. Giữ việc gì để làm? Là thiện. Cái thiện thì phải giữ mà làm. Cái xấu thì phải giữ cái việc là ngăn chặn nó lại, đừng chỉ nó lại. Cho nên người ta mới nói là Phật dạy mình không làm các điều ác, nên làm các việc lành. Thì bây giờ quý vị muốn dựa vào đâu để làm lành, làm thiện? Cứ dựa vào thập thiện mà làm, chứ không có khó. Từ ngũ giới mà ra, nhưng mà nó chi tiết hơn. Thân, mình nói là thân ba, khẩu bốn, ý ba, là thân tam, khẩu tứ, ý tam, cộng lại là 10. Mà bây giờ suy nghĩ thì có phải là hàng ngày mình sống lẫn quẩn cũng trong 10 việc này không? Tại vì mình tu 10 nghiệp này, mình tu, mình thọ giới để làm gì? Để nhắc mình. Lỡ mình có muốn tâm vui chuyện gì, cái mình nhớ trực là trời này đâu phải chuyện mình. Thấy không? Nhớ trực là thọ giới để mình nhắc mình, nhớ trực là cái đó để mình làm. Mình chưa có thể nào trong một ngày mà mình hoàn hảo đâu. Nhưng mình nhờ cái phát nguyện này, nó là cái lực nó đẩy mình. Chứ đâu thể nào mà mình một ngày mình trọn vẹn, một buổi mình sống. Nhưng mà cái lễ thọ giới đó, nó có cái hay là nó giúp cho mình ở trong cái khung đó. Cho nên mình muốn giải nghiệp. Ví dụ bây giờ vợ chồng nói trời ơi tôi vẫn cứ nghe hoài, không biết nghiệp chúng gì á. Thì ổng nghe mình nhận cái nghiệp đâu ra đó. Mà bây giờ nếu biết là nghiệp thì phải giải từ đó, giải từ cái chỗ mình nhịn. Rồi bây giờ mình thấy trời ơi tôi chăm sóc cho ổng hoài, cái này nghiệp không? Là nguyện. Người ta chưa hiểu đạo thì ta coi cái đó là nghiệp. Mình Phật tử hiểu đạo rồi phải thấy đó là nguyện. Ôi tôi nguyện làm cho một chúng sanh này. À, bây giờ tôi mà không làm thì chúng sanh khác nhau vô đây còn khổ nữa. Mà để chúng sanh này, cũng chúng sanh, tôi cũng chúng sanh, đâu hai chúng sanh này cùng đưa nhau về chỗ an lạc vậy. Nếu một chúng sanh không tu mà vô đây mà làm là bắt đầu có chuyện lớn rồi, quan nghiệp chồng chất nữa thôi. Cho nên có một hay ví dụ, người biết chạy thì không nể hà việc lui lại đi bộ với người đi. Mình biết chạy thì mình đâu có lo, mà cái người người ta không chạy được, người ta đi bộ, thì mình đừng vì cái chuyện mình biết chạy mà bỏ rơi cái người đi bộ. Chú Pháp Hòa muốn nói là mình đã có pháp tu, thì cái người kia chưa biết tu. Mình có tu thì có ngại gì cái chuyện mà lui lại tu chung với người không tu. Phật đâu cần mình tu với Phật, Phật cần mình tu với chúng sanh. Tại vì mình về mình ở với Phật rồi, có ngày Phật im lặng rồi, rồi mình muốn nói cứ nói với ai. Sao là tu với chúng sanh chứ không tu với Phật. Quý vị hiểu ý mà nói ha. Để giải nghiệp ở cái chỗ không phải. Bây giờ mình trên hình thức mình có thể tìm một quyển kinh sám hối là mình tụng, đó là mình hình thức mình tụng để nhắc nhở cho mình. Nhưng mà cái thực chất nhất để mình tu là mình tự tâm mình phải nhận rõ mọi việc nó đang xảy ra, và chúng ta nhịn, chúng ta nhường. Mà nếu nhịn nhường xong nói trời vậy phải chịu đựng, dạ không, đó là phát nguyện. Quý vị thấy Đức Quan Âm đó, ai ai gặp nạn niệm danh Ngài, bất cứ chuyện gì cũng réo Ngài, mà Ngài có nói leave me alone không? Ngài không có nói. Ngài không bao giờ Ngài nói mà mình làm ơn cho Ngài nghỉ một chút, mình cứ réo Ngài réo đêm vậy. Còn cái chuyện mình thờ đất bên Ấn Độ mình đem về đó, tùy cái tâm của mình. Nếu mà mình nghĩ rằng mảnh đất này ngày xưa Đức Thế Tôn đã ngồi thiền ở đây, hôm nay mình được cái duyên mình đến đây xin miếng đất đem về để kỷ niệm, thì đâu có gì mê tín. Còn nếu mà nói trời ơi đất này Phật ngồi rồi này, giờ tôi đem lên đây tôi thờ sao, rồi cái tôi bệnh gì của tôi đậu lên đầu, tôi bệnh gì tôi dứt miếng tôi bỏ nước tôi thấy tôi muốn cho hết bệnh cho nó mệt đi. Mình thờ nghe không phải thờ đất của Phật không, mà nghe cái thờ tượng Phật. Nếu mình thờ tượng Phật với cái ý niệm là học hạnh của Phật, ví dụ mình thờ Phật Thích Ca thì học cái hạnh tinh tấn của Ngài, chứ không phải là hát tối ngày kêu Thích Ca. Nhưng Phật Thích Ca học hạnh của Phật là đi đâu cũng yêu ngao hát, tại sao lại con thờ Phật Thích Ca? Like to sing. Phật Thích Ca là tượng trưng cho hạnh tinh tấn, Phật Di Đà là tượng trưng cho hạnh thanh tịnh, Quan Âm Bồ Tát là hạnh từ bi, Đại Thế Chí là tượng trưng cho hùng lực. Như vậy thì mỗi Bồ Tát, mỗi vị Phật là một đức hạnh để chúng ta học. Vậy thì mình thờ, mình lạy, mình cúng, đó là mình muốn học cái hạnh đó. Thì như vậy thờ Phật vậy đâu có mê tín. Còn nếu mình thờ Phật là Nam Mô Di Đà Phật, con bái Phật Thích Ca, Phật Bà Quan Âm, Phật A Di Đà, cho con đi buôn một vốn muốn lời, tiền vô như nước, tiền rơi giọt giọt, con ăn có tai như điếc, có mắt như mù, cho con nói người ta nghe, con đen người ta sợ, con ở người ta run. Đó là mấy người nếu tôi mê tính, chứ không phải thờ đất không, mà thờ tượng Phật cũng vậy. Mình thờ mình học cái hạnh đó. Cho nên trong gia đình Phật tử có cái bài hát về hoa sen, hát bài đó lên là đủ tám hạnh. Hoa sen tâm cánh tên chi, tên là tinh tấn từ bi thâm tình, trí tuệ hỷ xã là đây, tượng trưng năm hạnh của ta ấy mà. Bởi vì năm cánh trên, tinh tấn thâm tịnh trí tuệ từ bi hỷ xã. Thờ Phật Di Lặc, thấy Phật cười không? Phật cười là tại vì Phật thoải mái Phật cười, còn mình là miễn cưỡng cười. Tốt lắm, nhưng mà tại vừa rét cười cái đó, tại vì lỡ kêu lên. Còn Phật là Phật cười từ trong bụng Phật cười ra, Phật cười từ trong lòng Phật cười ra, còn mình là ráng cười. Cho nên không phải thờ miếng đất. Nếu mình nhận cái đó mình kỷ niệm. Giống như có một lần có người đi Ấn Độ, thì tự nhiên có người đang lễ trong một cái ngôi chùa, có một vị sư bước ra, ông cầm trong một cái lon đó đủ bốn miếng đất của bốn khu vực: chỗ Phật đản sinh, chỗ Phật thành đạo, chỗ Phật niết bàn, chỗ Phật chuyển pháp luân. Không mà đang lại vậy thì tự nhiên ông bước ra, ông đưa nó vào cái lon đó, ông nói trong này có đất của bốn thánh tích, mà tôi đang ở trong phòng mà tôi bước ra tôi thấy thầy, mà sao tôi có một cái gì đó nó cảm xúc mà tôi muốn tặng thầy cái hũ này. Thì Pháp Hòa đem vẽ và để ông cũ và kỷ niệm. Mà nếu mà uống hết bệnh lâu hết nhiều lắm. Sao thành nữ ra tùy cái tâm niệm của mình thờ cúng như thế này. Ví dụ như mình cúng trái cây là mình hiểu là nhắc nhở mình ở đời có nhân là có quả. Cho nên cúng trái cây là nhắc nhở mình phải là nhớ cái đạo lý nhân quả, mà mình phải cố gắng mình chọn cái nhân gì mình làm để được cái quả lành. Cúng cái cây như vậy thì đâu có lỗi. Còn mình nói đếm là 1, 2, 3, 4 trời chùa 4 Phật mình cúng 3 trái sao ăn. Đâu, rồi mình đi để, rồi bắt đầu mình chia ra mỗi tượng một trái, mỗi tượng trái. Tới hồi mình đi ra ngoài đầu đường kia, mình thấy có một tượng Phật đản sinh đứng chỉ tay trên trời đất lên đấy, bà quên con xin bà xin lỗi con, cái tuần sau bà đem lên. Thật đó, mình không hiểu, còn mình cúng cái cây mình hiểu được cái ý nghĩa, cúng không có lỗi gì hết. Cúng nước là tượng trưng cho tâm thanh tịnh. Cho nên nhìn phía dưới trước nè, nhang là giới, nước là định, đèn là tuệ, nội cái dãy trước là giới định tuệ. Bên này bình bông là nhân, bên này trái cây là quả. Vậy thì một cái bàn thờ của Phật tử có phải là cả một đạo lý căn bản để sống không? sống làm cái gì phải nhớ giới, nhớ định, nhớ tuệ, nhớ nhân, nhớ quả, trọn vẹn một bàn thờ. Vậy bàn thờ Phật đâu có mê tín, tại mình không hiểu mình nó thành ra mê tín, còn mình hiểu là không có gì mê tín. Đại chúng hiểu được cái chỗ này ha. Kính bạch thầy, con nghe dạy thông thường người thân mất gia đình cúng 49 ngày thì người thân đi đầu thai. Nếu vậy sao còn những linh hồn đi theo phá phách hay nhập vô người khác? Và câu hỏi thứ hai, mỗi tháng Phật tử có người cúng các bát cô hồn nhưng tụng kinh không đúng cách, không biết cách cúng thì cô hồn có được hưởng không? Cúng như thế nào mới đúng? Thiệt sự ra Pháp Hòa cũng chưa làm cô hồn cho nên không sao. Mà theo Pháp Hòa nghĩ thì cô hồn cỡ này đi tới đâu ta bày ra cứ ăn thôi chứ khỏi chưa được. Pháp Hòa cũng một dạng cô hồn. Này đây may đó là cô hồn chứ gì nữa. Thưa đại chúng, là khi một người thân mình mất, theo cái quan niệm thân tình của mình, người mới mất, tuy mất nhưng mới quá, thì chúng ta nếu mà mình dẹp liền thì mình cảm thấy nó có cái gì nó ngắn ngủi, nó lạc lẽo. Cho nên theo cái cách của mình, ví dụ người thân mới mất trong vòng 49 ngày hoặc thậm chí 100 ngày hoặc cả năm, người ta cũng không có muốn dọn dẹp cái phòng đó sạch sẽ luôn. Tại vì thấy người đó vừa mất cái đem đổ quần đổ áo người đó hết, thì tự nhiên mình thấy theo cái tình người mình thôi, cũng giống như có cái gì đó trời trong chớp cho đầu để dọn dẹp, phải không? Thành thử đó mình theo cái hiểu của người mình thì thôi để đó thì mình kỷ niệm chút. Thở đây cũng vậy, mình mới nghĩ tới người thân mình mới mất, chắc cũng còn ăn uống chi mình cũng. Và trong kinh cũng nói người mới mất họ chưa chấp nhận họ đã mất, cho nên nếu họ chưa là người hiểu đạo thì họ lẫn quẩn đâu đó, cho mình cúng mình cầu nguyện. Nhưng mà sau đó rồi thì họ tùy theo cái nghiệp của họ mà tái sinh. Ngày hôm qua Pháp Hòa nói đạo Phật không dùng chữ đầu thai, đạo Phật dùng chữ tái sinh. Tái là gì? Là trở lại. Mình trở, mình sinh trở lại rồi là tái sinh, mà tùy theo cái nghiệp của mình, tùy theo cái nghiệp của mình. Nhưng mà nếu có những người mà người ta chưa đi thì làm sao? Cũng là một loại nghiệp. Mà cái nghiệp gì nặng? Nghiệp ái nặng. Ái cái gì? Ái chồng, ái vợ, ái cháu, ái con, và thậm chí tiền của. Đó. Và có nhiều khi cái nghiệp gì? Nghiệp hận thù của họ nặng. Cho nên ở lại cũng là một loại nghiệp. Do họ hận thù cho nên họ muốn lẫn quẩn, họ kiếm cái người thù của họ để họ trả, ví dụ vậy. Cho nên cái trường hợp đó có. Và mình đừng có nghĩ rằng ai sau 49 ngày cũng đầu thai hay cũng tái sinh, không phải. Có những người họ không đi. Họ không đi không phải là họ lọt sổ hay là Diêm Vương quên họ, mà do cái nghiệp đó nó nặng quá thôi. Có mà ví dụ như mình có danh sách đi nước ngoài, rồi tới hồi mà tới hồi lên máy bay đi hết, cho tự nhiên sót một người lại. Người đó ở lại là vì họ không nỡ bỏ người thân, họ trốn trở lại. Ở đây cái trường hợp mình nặng ái với một cái việc gì đó, mình nặng oán ân với cái gì đó, thì cũng là một loại nghiệp. Nó đẩy, nó thúc mình, nó cột mình lại, không đi được. Còn cái việc cúng cô hồn, cô hồn là từ đâu? Là những âm linh vất vưởng lâu ngày không còn ai thờ cúng. Ví dụ như là những người siêu mồ lạc mã nè, bia mộ mất tích nè, đi thương đi buôn nè, vân vân. Vua chúa bây giờ đâu còn ai cúng, hoàng phi mỹ nữ, những người đó không còn ai cúng, quan lại không còn ai cúng, thì lâu ngày họ không đi thì họ đều là những cô hồn. Ví dụ bây giờ trong chùa mình cúng thì mình có nghi thức, mình triệu, mình thỉnh, mình mời. Còn nếu mà mình bây giờ ở nhà mình cúng Nhưng mà nếu ở nhà cũng không nên cúng thường, tại vì quý vị cúng thường mà quý vị không cúng cũng được. Nếu như cho người ta ăn quen rồi, giờ lâu lâu chút người ta ăn bữa đâu có được. Thì mình quy định một năm là cúng đầu tháng 7, cúng cuối năm thí dụ một lần, năm hai lần. Không, nếu mình biết tụng kinh thì mở mông sân thí thực ra tụng. Còn nếu không biết, quý vị khấn bình thường cũng được. Thí dụ như mình khấn à, hôm nay là ngày rằm tháng 7 âm lịch, à, gia đình tôi nhân cái mùa lễ Vu Lan, mùa xá tội này, à, xin có chúc ít à, cơm canh bánh trái hương hoa lễ phẩm, xin mời tất cả các vị cô hồn các loại về đây thọ hưởng, rồi nương theo Phật mà vãng sanh. Mình nguyện từ trong tâm mình cũng được, không nhất thiết phải bài bản. Mà thưa đại chúng, ngay cả mình tụng kinh Phật cũng vậy, tụng cái nguyện không cần bài bản. Quan trọng là tâm mình muốn sao mình cầu được. Còn trong kinh sách người ta để là ta có cái sườn, có cái vàng để mình có cái khái niệm mình cầu nguyện sao, chứ còn tùy tâm. Pháp Hòa hay kể đại chúng nghe, Pháp Hòa có quen một bà cụ ở trong chùa. Chùa không có ai hết mà có mình bà cụ ở trong chùa đó. Rồi mỗi lần chiều mà bà phải cúng cô hồn, bà đâu có biết chữ, không biết một chữ nữa, niệm Phật không à. Rồi tới chiều mà cô bưng cháo lên cúng cô hồn, biết chữ đâu đó. Bà thắp cây nhang, bà nói làm sao biết không? Mấy cha nội tôi không biết tụng kinh không nghe. Bà nhờ cháo đó, mấy ông về ăn đi rồi phù hộ cho chùa. Rồi ngày nào bà cũng nhớ cô hồn về không? Tại vì trong tâm bà nghĩ mấy cha nội là cô hồn. Bà có quà tới chùa chơi là có quà ở đó, mà buổi chiều lỡ quà nghe bà ra bưng cái chén cháo ra nghe cái bàn rồi bà nói vậy, mấy cha nội về ăn. Người ở ngoài Phú Yên không biết chữ mà rất tội, nữ ra nó là như vậy. Xin thầy hướng dẫn nghi thức cúng dỗ của sao sáng nay vụ này không rồi đấy. Sáng ra mở hàng kiểu này rồi biết bữa nay làm ăn sao đấy. Xin thầy hướng dẫn nghi thức cúng dỗ tại gia thế nào thì người thân đã mất được hưởng, có cần phải cúng một mâm cơm đất đai để xin phép cho hương linh được về mà hưởng không? Thế đại chúng, ngày xưa mình cúng bài bản cho ông bà mình ở Việt Nam, ngày xưa là mỗi một lần dỗ là phải 4 mâm, một mâm đất đai, một mâm ông bà và một mâm mà cho người mất, 3 mâm. Cái mâm đất đai là mâm xin phép để đất đai cho ông bà về. Cái mâm mà cúng ông bà đó, mâm đó kêu mâm kiến. Còn cái mâm mà người mất mà được hưởng cái mâm đó kêu mâm cúng. Cúng kiến nè. Quý vị hiểu chữ cúng kiến không? Kiến tức là mình trình. Cho nên mình kiến là mình trình, còn cúng là mình cho. Có một lần đi dự một cái lễ trai tăng, thì quý vị biết còn dọn trai tăng mà dọn theo cửa ngụ Huế là chút chút không à? À, 3 cái bánh nậm, 4 cái bánh bột lọc, chút xíu gỏi vậy nè. Mà mấy thầy thanh niên á, khỏe mạnh, mấy cái đó ăn vui gì. Thì thầy mới gọi sư cô trụ trì lại. Sư cô, cái này cúng hay kiến? Kiến là thấy, nếu mà sư cô nói kiến là con ngó à, hoặc là em muốn muốn cho đủ ăn. Đại chúng là cái đó là theo cái kiểu Việt Nam mình, tức là mình nghĩ có trước có sau. Còn người kỹ là thêm mâm cúng ông táo nữa, nhưng mà căn bản là 3 mâm. Người đương sự mất là 1 mâm, cúng ông bà tổ tiên 1 mâm, và 1 cúng đất đai. Nhưng mà xin thưa là bây giờ đó, mình không cần phải cái lễ đó nữa. Mình có thể làm gọn 1 mâm thôi. Có một ông cụ ở bên chùa Pháp Hòa đó, mỗi lần mà Pháp Hòa gặp ông á, 1 năm 2 lần là họ viết trong bao thơ sẽ viết câu gì. Ông có 2 người thân gửi ở chùa. Một người là con trai và một người là bà vợ. Thì hãy dỗ bà vợ thì ông nói, tuần tới xin thầy cho mâm cơm cúng má nó, sau đó thầy cho thằng con trai về chung vui với má nó. Nghĩa là có quà gặp ông một năm hai lần mà chỉ cần ông cầm cái bao thơ lại mà biết nội dung trong đó đó. Mà hãy đến dỗ người con trai và ông nói tuần tới đám dỗ thằng con trai tên đó và xin thầy cũng cho má nó về chung vui với nó. Thì xin thưa là mình bắt chước ông cụ đó đi. Tới mình làm một mâm cơm mình cúng. Và ở đây cái ý nghĩa mình cúng là gì? Đó là kỷ niệm. Người phương Tây thì quan trọng ngày sống cho nên tổ chức sinh nhật. Người Á Đông thì không coi trọng ngày sinh nhật mà lại coi trọng ngày mất. Bởi vì chính họ mất mà nếu mình không nhớ để con cháu mà nhớ thì thật sự là mất hẳn. Còn theo quan niệm phương Đông là ông bà tổ tiên không còn hiện hữu trên đời thì con cháu dễ quên. Một năm cúng một lần để nhắc nhở con cháu không quên gốc rễ, cho nên mình cúng giỗ. Và nếu như mình làm một cái danh sách mà một tháng bốn cái giỗ thì thôi gom lại cho nó gọn. Tại vì bây giờ con cháu đi làm tối ngày mà cứ giỗ nào cũng réo về thắp nhang thì có lẽ nó không cúng nổi. Và tương lai hết đời mình chắc là xong. Cho nên mình cúng như thế nào mà vừa cúng mà vừa truyền đạt lại cho con cháu cái hình thức cúng. Chứ đừng có rùm rà quá thì con cháu thấy rằng thôi má làm đi chắc đời con nói trước với má nghe, má lên chùa ăn cho khỏe thì là mình mệt rồi đó. Đó thành thử là quý vị xin thưa đại chúng là hiện tại chúng ta đang cúng đây, nói xin lỗi và nói thẳng là mình cúng cho ông bà mà thật sự là mình đang chuẩn bị cho mình. Và xin thưa như vậy là mình bị gì con cháu mình sanh ở đây, con cháu mình đâu có rành cái cách cúng quải gì đâu. Bây giờ quan trọng là cái cách mình set up sẵn để cho con cháu có cái vàng đó mà đi theo. Thì mình đơn giản như thế nào để không mất ý nghĩa là chính, còn cái chuyện cúng cái gì đó là phụ. Cho bây giờ Pháp Hòa hay đề nghị là cúng chung, tức là ví dụ như dỗ nội ngoại, mà nội và ngoại chung một dỗ thôi, để cho rồi ngày đó mình quy tụ các con cháu về cúng ông bà nội ngoại cùng một lúc thì hy vọng các con làm được. Quý vị cứ tưởng Việt Nam mình thì ông nội dỗ ngoại dỗ bà nội dỗ bà ngoại dỗ bà cô dỗ bà phố dỗ bà thím dỗ ông chú dỗ ông cậu dỗ suốt năm suốt tháng bởi mình ăn dỗ tối ngày. Thì làm mình làm sao mình ở đây làm sao ta lo được chuyện đó. Thậm chí bây giờ 30 Tết họ còn không có mâm cơm cúng mà. Bây giờ 30 Tết còn không cúng nổi một mâm cơm thì làm sao cúng dỗ liên tục kiểu đó được. Đó là một thực tế ở cái mức độ chúng ta đang ở nước ngoài này. Nhìn thấy được như vậy cho nên Pháp Hòa đề nghị với đại chúng là mình làm sao cho gọn, mình làm sao cho gọn để Pháp Hòa sẽ rất đau lòng. Tại vì đã đau lòng rồi là sau khi ông bà mất thì con cái bưng cả bàn thờ ông bà vô gửi trong chùa hết, bởi vì nó nhiều quá đủ thứ hình hết, nó không biết ai là ai. Nó nói này má con thờ giờ bà chết rồi thôi con gỡ vô chùa. Giờ trong chùa thun thun thun. Mình không ngại cái chuyện cất, nhưng mình rất đau lòng là gốc rễ gì giờ không còn gì. Cho nên cái đó là cái mà Pháp Hòa suy nghĩ rất nhiều. Mình làm sao mà để cho ngay cả bây giờ quý vị cứ nghĩ một tuần đi làm bao nhiêu tiếng đồng hồ, rồi ngày chủ nhật mình nghỉ có ngày à. Rồi mình tranh thủ mình đi chùa một ngày đó. Mà nếu mà chùa mà tụng kinh 11 giờ mới start mà tụng tiếng đồng hồ, giảng tiếng đồng hồ, cúng dỗ 45 phút, xuống cái ăn không được nữa, cái phải đi chợ để về một giặt vũ dọn dẹp. Thành thử nhà chùa cũng phải làm sao có một khóa lễ ngắn gọn, đầy đủ những cái chi tiết trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, để cho người, hoặc maximum là 2 giờ đồng hồ, để cho người thân người ta còn lo việc khác, cho tín đồ, cho đệ tử, cho Phật tử mình còn lo việc nhà nữa. Chứ đó là cái thực tế vậy thôi. Và chúng ta là sắp xếp làm sao được cho nó gọn. Ví dụ bây giờ quý vị muốn trình đất đai thì chỉ cần một cây hương cũng được, không nhất thiết phải là một người. Còn tốt nhất là mình thắp một cây hương ở bàn Phật. Tại sao phải trình Phật, trình đất đai? hôm nay là ngày giỗ của ông bà của con gì đó, con xin dâng hương cúng Phật và nguyện cho hương linh này tên đó được siêu sinh tịnh độ, được nương nhờ oai lực của Phật về đây cùng hưởng thọ những gì mà chúng con dâng cúng. Ví dụ vậy, đó là cái tâm của mình đối với người Phật. Quý vị mà cầm gương, quý vị khấn là tự nhiên, nếu người đó còn thì người đó không hẳn. Và ví dụ bây giờ người đó đã siêu, họ đâu có hưởng gì của mình cúng, nhưng mà cái cúng đó là mình cúng để duy trì cái truyền thống, cái văn hóa lại cho con cháu trong tương lai. Cho nên bây giờ có quà đi đám tang, trước khi cúng là có quà đi giảng, nói cho mấy đứa nhỏ biết. Bây giờ nó không hiểu tiếng Việt thì phải nói tiếng Anh. Ngày hôm qua có bà nói với mấy anh em trong gia đình Phật tử, các con cháu của mình bây giờ là những chúng sanh nói tiếng Anh. Mà nếu mình không, mình nói là không, mình nhất định chỉ nói tiếng Việt thôi, thì mình nhớ là Bồ Tát là đi tới gần chúng sanh, bởi vì chúng sanh là người chưa hiểu thì họ chưa chạy tới mình được. Mà mình là người hiểu là mình phải đi tới gần họ. Cho nên quý thầy, quý cô biết tiếng Anh là phải đi gần với các em đó. Đến lúc mà bây giờ giảng kinh phải giảng tiếng Anh rồi, thì tiếng Việt nó đâu có hiểu bao nhiêu nữa. Mà quý vị giảng một chữ rồi quý vị phải ngồi giải đủ nữa. Có những cái tiếng nó không có hiểu được. Ví dụ như giờ mình gặp nó, mình nói cha bữa nay bẩn quá ha. Tiếng Việt mình nghe chữ bẩn là dễ thương, là có gì mà nó bẩn là cái gì vậy? Rồi phải ngồi chữ bẩn tiếng Anh nói là sao? Đâu có dịch được. Thật sự có những cái từ ngữ Việt Nam rất gần gũi, rất thân thiết, rất dễ thương mà không thể diễn đạt được của ấy. Thì bây giờ mà nói tiếng Việt là nó chịu. Thật sự thưa đại chúng là bây giờ cái việc cúng giỗ, quý vị cứ tự sắp xếp ở nhà như thế nào, có thể làm gọn một giỗ trong một năm để các con các cháu giữ cái ngày đó mà về. Bây giờ có nhiều em nó lên nói với Hoàng này, tôi nhớ là ba tôi mất ngày 25 tháng 12, bây giờ cúng ngày âm lịch tôi không nhớ, tôi cúng ngày đó được không? Nói được. Thế nói thứ nhất, ngày đó tôi được nghỉ làm đó, thực tế là vậy. Thứ hai là dễ nhớ, được không? Được chứ, nó không được, tại người mất không ăn ngày gì, mình đâu nói gì được. Tức là mình, cái hiếu thảo của người con đó là mình mừng rồi, sợ nó quên luôn nữa. Bạch thầy, con có một câu hỏi, sau khi vãng sanh về Tây Phương hay xuống địa ngục, mình nói ngôn ngữ gì? Ok, cũng được, câu hỏi này. Rồi bây giờ, ví dụ, Pháp Hòa cho quý vị biết là Tây Phương nói tiếng đó, địa ngục nói tiếng đó, ở cõi này có lớp nào, trường nào mở dạy ngôn ngữ không? Nếu có bà chỉ quý vị đi học được không? Làm gì có cái trường nào mở dạy ngôn ngữ địa ngục? Bây giờ muốn có ngôn ngữ địa ngục là quý vị có nghe được ngôn ngữ địa ngục? Ui nha, đau quá! Tại vì ở địa ngục là gì? Sao khổ không mà toàn là chặt, rồi lụi, rồi chém, rồi đốt, thì toàn là tiếng gì không? Đừng đừng đau quá! Địa ngục toàn tiếng đó mà. Không cần phải xuống địa ngục để biết ngôn ngữ đó đâu. Hồi sáng mà có tụng kinh công vụ sáng này là nghe ngôn ngữ đó. Lạy Đức Bồ Tát Địa Tạng, chúng con xin học theo hạnh nguyện của Ngài, tìm cách có mặt ở bất cứ nơi nào bóng tối, khổ đau, địa ngục còn đang trấn ngự. Những nơi nào không có ánh sáng thì nơi đó là địa ngục. Chúng con biết địa ngục có mặt khắp nơi trên thế giới, và chúng con nguyện sẽ không bao giờ tiếp sức xây dựng thêm những địa ngục trần gian như thế. Trái lại, chúng con nguyện nỗ lực giải trừ những địa ngục còn đang có mặt. Có câu vô sáng không? Nhớ câu đó không? Giờ mới nhớ không? Rồi bây giờ muốn biết cái ngôn ngữ của Tây Phương không? Ngôn ngữ Tây Phương nè, của phương Tây Phương là không phải American. Tây Phương là cõi Tây Phương Cực Lạc đó. Đây là ngôn ngữ của Tây Phương nè. lại Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng con xin học có hạnh nguyện của Ngài biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu, chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu những điều đáng nghe và cả những điều không nói. Có ngôn ngữ Tây Phương đó. Còn hàng ngày mình có nghe những cái tiếng ngôn ngữ là khi nào mà tâm sân mà nổi lên thì không có còn ngôn ngữ của Tây Phương Cực Lạc. Đó là ngôn ngữ của địa ngục. Còn khi nào mà mình vui vẻ thì ngôn ngữ Tây Phương tràn ngập hết. Vậy thì đâu có cần mở trường học phải không? Ở trong chùa hai ngôn ngữ cũng có, ở đâu cũng hai ngôn ngữ này nó có hết. By language, tùy theo tâm niệm mà ngôn ngữ nó phát sinh. Thể tâm thiện thì phát lời thiện, tâm bực bội thì phát lời bực bội. Thì trong kinh xác định địa ngục ở đâu, nơi nào có chúng sanh nơi đó có địa ngục. Tại sao? Bởi vì nơi nào có chúng sanh là nơi đó có tham sân si, mà có tham sân si là có địa ngục. Vậy quý vị thấy được ngôn ngữ của địa ngục với lại Cực Lạc Tây Phương chưa? Đấy. Lại Đức Bồ Tát Phổ Hiền, chúng con xin học các hạnh nguyện của Ngài biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con xin nguyện buổi sáng dâng niềm vui cho người, buổi chiều giúp người bớt khổ. Chúng con biết hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Chúng con biết mỗi lời nói, mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ đều là những chất liệu mang lại hạnh phúc cho người. Vậy thì ngày nào mình cũng có những cái đó để mình tập nói. Nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều, đem nguồn vui tới mọi nẻo giúp người vơi nỗi sầu đau. Biết bao nhiêu ngôn ngữ trong kinh mình không học, đó là ngôn ngữ của Cực Lạc không đó. Còn nếu mà mình còn ngôn ngữ của địa ngục là gì, khi mình nghe người ta khổ mình đáng đời, chết là vừa. Ví dụ vậy, đó là ngôn ngữ của địa ngục. Dạ, trước khi con kính chúc thầy được nhiều sức khỏe, sở nguyện chóng thành. Sau đây con có hai câu hỏi xin thầy chỉ giáo. Một, hiện giờ con đang thọ trì kinh Vạn Phật, cứ 100 đại là có những câu là bàn chân đầy hoặc sắc màu, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu, và lại có niệm Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát, sao không niệm Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát như trong Lương Hoàng Sáng? Cái kinh Vạn Phật á, trong đó có 10.700 vị Phật, thì người ta đã chia sẵn ra cứ 100 vị cho mình dễ lại. Thì mỗi ngày mình lại 100, thì sau 100 rồi thì lại có một câu nguyện, hiểu không? Thì trong đó ví dụ một câu là tướng của Thế Tôn bàn tay liền lành thon dài, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. Rồi hôm sau mình lại 100 lại đường tướng nữa. Như vậy trong 32 tướng của Phật, tướng tốt từ đâu mà ra? Tướng mà tốt là từ cái tâm tu mình mà ra. Cho nên tướng tâm lành thì sanh tướng đẹp. Vậy thì mình lại mỗi danh hiệu Phật là mỗi cái pháp tu. Ví dụ như trong đó có một câu là Nam Mô Phổ Nhãn Phật. Phổ là rộng, nhãn là con mắt. Tức là mình tập làm sao những vị Phật này luôn luôn có con mắt nhìn rộng, nhìn xa, nhìn không kỳ thị, nhìn bằng tâm bình đẳng, nhìn để phương. Thì nếu mình có được con mắt đó thì có phải là một tướng tốt của mình không? Rồi tại sao trong này mới nói là tại sao lại niệm Đức Phổ Hiền mà không niệm Đức Đường Cầu Sám Hối? Bởi vì đây là một cái câu nguyện được cái tướng đó. Mà Đức Phổ Hiền là nguyện hành mới được quả. Phổ Hiền là cái tướng đó. Mà Đức Phổ Hiền là nguyện hành mới được quả. phổ là rộng, thiền là pháp tướng, pháp tướng này rộng mở đó là gì, là đại hạnh. Vô niệm Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát mà, thì vị Bồ Tát này nguyện mang cái hành động rộng lớn cho chúng sanh. Thì bây giờ mình muốn thành tựu được cái quả thì mình phải tu cái nhân, mà tu cái nhân là ở trên mình lại Phật đó. Mình lại Phật là tu nhân mà để mình được cái quả này. Cho nên niệm Đức Bồ Tát Phổ Hiền là tượng trưng cho nó. Cũng giống như quý vị thỉnh một vị giảng sư lên giảng, thông thường ta niệm Bổn Sư Thích Ca phải không? Nhưng mà có khi có chỗ niệm Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Bởi vì một vị pháp sư là mang hạnh nguyện đem Phật Pháp truyền rãi cho đời, cho người. Vậy thì niệm danh hiệu Phổ Hiền cũng đúng chứ có sao đâu. Bởi vì đó là hạnh nguyện đúng của một vị Bồ Tát. Khi mình thỉnh thầy ra giảng, thỉnh thầy ra làm Phật sự gì đó, mình niệm Đại Hạnh Phổ Hiền. Cho nên Đức Bồ Tát Phổ Hiền ngồi trên con voi màu trắng. Bởi vì con voi là một cái con thú mà nó có sức mạnh, đó là tượng trưng cho cái hùng lực của một vị là làm việc. Màu trắng là tượng trưng cho sạch nghiệp, tinh khiết. Sáu ngà là tượng trưng cho lục độ, bốn thế trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Mà muốn làm cái hạnh nguyện lớn đó, tâm mình phải mạnh, lòng mình phải trong sáng, và mình có vận dụng đủ lục độ. Cho nên cởi trên vòi trắng sáu ngà. Đây câu số 2. Vì sống ở Mỹ Quốc, con có hai tên và con có pháp danh, thì khi con lâm chung con phải lấy tên nào? Đó, tức là tên Việt Nam con là tên Hồng, mà tên Mỹ con là tên Rose. Là tên pháp danh con là Diệu Hồng gì đó ha. Chỉ nói vậy đó, tên là tiếng Việt rồi tiếng Anh rồi pháp danh. Nếu là ba tên thì đọc luôn ba tên. Có nhiều vị kỹ lắm, ghi một cái danh sách lên nhà thầy cầu nguyện á. Xin thầy cầu nguyện xong ha, Nguyễn Văn A, tự là A Xe Đạp. Tại vì lúc người sống đó ai cũng gọi họ là A Xe Đạp. Nhưng nem á, mời lại cũng không đủ á. Thật sự ra mình biết mình rồi thì người ta gọi mình là cái gì cũng được đó. Còn thậm chí nếu mình là Phật tử á, dùng một cái tên pháp danh cho nó quen, mai mốt ai gọi pháp danh mình cũng được. Bây giờ ví dụ quý vị nào mà thọ ta nguyên ngũ giới lâu rồi, cái pháp danh ta thường gọi mình rồi, bây giờ mình có thọ Bồ Tát giới, thọ thập thiện giới, thì thầy có tặng mình theo một cái tên, mình cũng cất kỷ niệm thôi, tại mình quen cái tên cũ rồi. Sao cái tên mới là để kỷ niệm thôi, có sao hết á. Cho quý vị mà có thêm một tên nữa, khi mà quý vị tại sao mình phải có tên, cái đó không phải là quy lại, cái đó là kỷ niệm vị thầy truyền giới cho mình, muốn kỷ niệm cái ngày mình thăng tiến một bước nữa trên đường tu hành, vị thầy tặng thêm cho mình cái tên để mình nhớ thêm một pháp tu. Còn cái pháp danh mình đã thường dùng cứ dùng chứ không sao. Còn như thế đó, trời ơi tôi bây giờ thập thiện rồi, tôi thế giới này biết không, làm sao gọi tôi tên này rồi tôi tên kia, ngũ giới không phải vậy. Tên nào mình thường dùng cứ dùng, còn có nữa là để có quà nè, tên trong giấy tờ có nha, tên ở nhà thường gọi có nha, rồi tên pháp hòa là pháp tự nha, rồi pháp danh là theo như dòng thiền của mình nha. Giờ căn bản là bốn tên rồi. Rồi không lẽ cúng rồi mình kêu hết, mà thường quý thầy cũng kêu hết luôn. Nguyễn Văn A, rồi pháp danh gì, pháp hiệu gì, pháp tự gì. Còn mình bây giờ mình biết hết ba tên thì gọi đủ cũng được, mà gọi thiếu cũng mình đó. Mình biết mình là quan trọng. Chị con ở Việt Nam rất ngưỡng mộ và nghe pháp của thầy giảng rất nhiều, nhưng chị con còn có một thắc mắc, một vấn đề. Chị con có một đứa cháu mới mất 49 ngày, thì chị con không cho chồng nó cúng cơm và gọi mời, vì nghĩ đã siêu vào đường dự lành, giữ tùy theo nghiệp của nó. Chị con đã cúng trai tăng bố thí phóng sanh để hồi hướng, nhưng lại nghe thầy giảng có những vong hồn vất vưởng đối khác nên rất lo sợ, muốn hỏi thầy có nên cúng cơm mỗi ngày không? Thưa đại chúng, trên căn bản là vậy. Rồi sau khi 49 ngày rồi mình không cúng nữa, nhưng mà làm sao để mình biết người đó đi hay chưa? Nếu như trong gia đình không ai còn nằm chiêm bao thấy người đó nữa thì mình cứ yên lòng là người đó không còn lẫn quẩn. Còn nếu như mình chiêm bao mình thấy thì mình cũng nhớ là mình thấy họ trong cái trạng thái của vui vẻ hay đau khổ. Còn mình không thấy thì thôi. Mà hơn nữa đó, cái vấn đề cúng á, là chỉ để giúp cho họ tạm trong 49 ngày, tại vì họ còn sống theo cái tập quán của họ là sống là phải ăn. Chứ còn thật sự ra người chết không cần mấy cái đó để đi, mà người chết cần cái phước. Con người mình sống là cần tiền để sống, còn người trong cõi âm không cần tiền để sống mà cần phước để đi. Cho nên mình có cho là cho họ cái phước chứ không phải cho họ mấy cái này. Ví dụ yếu mà nói vậy đó, ví dụ bây giờ ông bà mình mất 20 năm rồi mà mình vẫn bố thí, mình hồi hướng cho người thân không mất. Trong kinh nói nếu như mà họ đã tái sinh rồi mà người thân đời này vẫn còn cúng thì cái họ tái sinh là họ có phước rồi, mà nhờ cái phước mình cúng đó, phước họ trội lên thêm chứ không lạc mất đâu hết. Cho nên khi một người mình còn sống theo thế gian là mình còn ăn còn xài, chứ mình nghĩ vậy đó, mình nghĩ là người sống phải xài phải ăn, nhưng mà thật sự họ không xài gì được hết. Cái họ cần là cái phước để họ nuôi vào họ, cho nên mình tạo phước cho họ chứ không phải là mình cúng cơm, không phải là mình đốt nhà đốt cửa, mà đốt nhà đốt cửa càng trật nữa. Cầu cho siêu mà đi lên, mà đốt nhà hỏi chi về xuống dưới ạ. Vậy thì mình muốn người thân mình siêu hay là muốn cho nên đốt nhà đốt cửa là không đúng. Đệ tử hỏi một, giữ giới thập thiện có bắt buộc ăn chay trường không? Con nghe nói nếu tu thập thiện giữ đúng sẽ sanh thiên, nay con tu tịnh độ nguyện được vãng sanh, vậy có trở ngại không? Ý nghĩa gõ mỏ kinh Lăng Nghiêm công phu khuya đánh ba hồi khác với đánh chuông mỏ các kinh khác, kính xin thầy khai thị. Thọ thập thiện giới để tu. Quý vị nhớ là mình thọ giới để mình tu. Còn cái việc ăn chay là nó trợ duyên một phần cho vấn đề tu của mình, chứ nó không phải là toàn vẹn. Ví dụ bây giờ mình nói thập thiện, tức là mình tu 10 giới và trong đó đầu tiên là không sát sinh. Rồi bây giờ quý tổ phải đặt một cái điều kiện để cho mình thấy cái tầm quan trọng của giới mình giữ thôi. Đó là người thọ thập thiện căn bản ăn chay 10 ngày một tháng, không bắt buộc phải thập thiện, không bắt buộc phải ăn chay trường. Nhưng mà đặt ra một điều kiện để chúng ta thấy được cái khả năng mình phát tâm. Bởi vì ở đây thì có vài cái ví dụ. Bây giờ mình có một chiếc xe, mình cho con của mình, mình không cần điều kiện, nhưng mà trên nguyên tắc giấy tờ anh phải bán cái xe đó dù chỉ một đồng, cho nên mới ký cái giấy là bán cái xe này không đồng. Trên thực tế ai ta cũng hiểu làm gì có chiếc xe bán đồng, mà khi ghi một đồng bán gì là ta hiểu là xe này là xe chồng. Nhưng mà trên nguyên tắc phải có con số tiền bán cái xe đó là bao nhiêu. Ở đây cũng vậy, tu là vô điều kiện. Nhưng mà để cho người giới tử có được một cái căn bản nhận định, phải có một điều kiện căn bản để tự thấy cái tầm quan trọng của mỗi giới được phát tâm. Nè, thì nói ai thọ muốn thọ thập thiện phải ăn chay tháng 10 ngày. Ăn chay tháng 10 ngày, không mất cái trường. Còn ví dụ bây giờ mình nói là mình tu niệm Phật cầu sanh tịnh độ, mà tu tập thiện sanh cõi trời, xin thưa như thế này, mình làm bất cứ một cái lành thiện nào, giống như bây giờ quý vị đi làm, quý vị gom hết tất cả tiền, còn quý vị muốn bỏ băng nào là tùy quý vị. American băng cũng được, mà cheese cũng được, hay là băng gì cũng được. Thì ở đây vậy, mình làm tất cả công đức tu tập mình cùng một việc hồi hướng, mà hồi hướng về Tây Phương Tịnh Độ. Trong cái bài kinh sám hối có đề, nếu con từng ăn chay dù chỉ một ngày, nếu con đã từng niệm Phật dù chỉ một câu, nếu con từng cúng dường trái tăng dù chỉ một buổi, nếu con đã từng cứu chúng sanh dù chỉ vài con sâu con kiến, đã nói hết tất cả rồi, phải bao nhiêu tất cả công đức lành đó con đều hồi hướng về cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ. Chỉ mình muốn sanh về tịnh độ thì mình đem hết tất cả công đức đó về tịnh độ. Ví dụ như người bố thí xong rồi, theo nguyên tắc thể mà bố thí là kiếm sao được phước à, thì nói không, con nguyện đem công đức phước lành này hồi hướng cho Tây Phương Tịnh Độ, nếu tùy theo cái nguyện của mình. Như vậy cho nên vị nào mà muốn sanh về tịnh độ cũng đừng lo chuyện này, không phải là tu thập thiện rồi nó tôi muốn đi tịnh độ mới kêu nói không, tại vì vô tu thập thiện vô phải lên đây. Tùy nguyện mà mình sắp mà không, còn tùy nghiệp mà tái, tùy nghiệp tái sinh mà tùy nguyện bản sanh. Còn ý nghĩa tụng Lăng Nghiêm buổi sáng thỉnh ba hồi mỏ khác với ngày thường. Cái câu này muốn nói tại sao những buổi tụng kinh bình thường mình chỉ khai mỏ là bon bon bon, rồi bên này 7 tiếng mỏ là cốc cốc cốc cốc cốc cốc, rồi bên này bon cốc bon cốc bon cốc, rồi cốc cốc cốc cốc bừng bốc cái này chúng là chư tổ cũng hay lắm. Chúng sanh mình tu là phải tương pháp ở tu, tu gì cũng được mà phải có pháp, bởi vì mình không biết pháp này làm sao mình minh rõ cái đường tu. Cho nên 7 cái tiếng mỏ mà giao đó là tượng trưng cho thất bồ đề phần. Mà cái bồ đề phần đầu tiên là trạch pháp, là lựa cái pháp rồi. Đó ví dụ vậy. Rồi sau đó là bon cốc là mình đó tu thất giác chi, phải không? Để đoạn thất tình. Tu giới định tuệ để đoạn tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cuối cùng là dứt tứ, cấp cấp cấp cấp, lấy tứ trí chuyển tứ khổ. Rồi bây giờ mình tụng công phu buổi sáng, hai thời công phu thì muốn có cái đặc biệt. Cho nên buổi sáng sau khi khai mỏ rồi, bon bon bon, bên này cấu 7 tiếng như thường, rồi giao 3 tiếng là thay vì dứt tứ đó. Trước khi dứt tứ thì cất dứt tứ ra ngoài bên, đánh 10 tiếng. 10 tiếng thôi, nhưng mà thành ra một hồi. Ví dụ vậy nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cái tiếng này là tượng trưng cho thập thiện nghĩa. Hồi nãy qua mới nói tất cả chúng ta là những người ở cõi đời này còn sống, còn tu, thì lấy 10 thập thiện này làm thềm thang căn bản để tu. Hiểu ý không? Cho nên 10 cái đó. Mà nếu mà anh không tu 10 cái này thì anh sẽ chuyển thành thập khác. Còn nếu mà thỉnh theo kiểu trong Nam đó, đó là nãy rồi nói là ở ngoài Trung là 7 tiếng, Huế là 7 tiếng, mà trong Nam là 3 tiếng thôi. Bon, bon, bon, bên này là cốc, cốc, cốc, bon, cốc, bon, cốc, bon, Cho nên mấy cái tiếng mỏ, tiếng chuông nó cũng có cái ý. Ví dụ như ta kêu vô ba ra bốn, vô ba ra bốn là sao? Lư hương xa nhiệt à, phải không? Là vị chủ lễ bắt lư, mình mới vô chữ hương, cho nên người mỏ mới định lư hương xạ nhiệt, rồi mới tiếp rồi dứt tứ là ta ba ha tu giới định tuệ dứt sanh lão bệnh tử vô tam ra tứ. Cho nên những cái đó là cái mang một cái ý nghĩa nhắc nhở thôi chứ không có sao. Quý vị thiếu nhiệt mà dư nhiệt cũng sao hết. Chư tổ ngày xưa, bởi vì quý vị nhớ là cái việc mà tụng kinh có chuông có mỏ là chỉ có Trung Quốc, Việt Nam, Đại Hàn, Nhật Bản thôi. Miến Điện không có, Campuchia không có, Lào không có, mấy cái nước Nam truyền Phật giáo không có xài mỏ. Tại sao? Tại vì người ta cột tụng kinh là người ta tụng bằng đơn âm, ta tụng một âm thôi nè. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, ta tụng có âm đó mà. Còn mình á, chí tâm đảnh lễ, tất nhiên đi đâu mà tìm mình hồi dày rồi hồi chậm, chứ phải có cái mỏ đi chi để nó điều với cái mỏ như vậy. lấy cái mỏ này để chịu điều chỉnh mấy con kia. Cho nên mình tụng kinh á là bởi vì mình tụng nhiều âm nhiều điệu, cho nên cái tiếng mỏ nó giữ nhịp nhàng. Cái tiếng mỏ còn tượng trưng cho sự hòa hợp, bởi vì mình tụng kinh á thì không có mỏ nó giữ canh á thì người ta loạn. Cho nên tiếng mỏ là cái tiếng để giữ mọi người cùng hòa nhịp với nhau, đó là tượng trưng cho đại chúng đông như biển. Nhưng khi hòa cùng một thì nó chỉ một âm. Hiểu ý không? Cũng như thế, pháp môn của Phật vô lượng pháp môn, nhưng sông ngòi ao rạch suối khe, nhưng đổ ra biển nó cùng một vị, đó là vị mạng, đó là vị giải thoát. Tất cả chúng ta mỗi người mỗi kiểu, nhưng nếu chúng ta đem cái tâm tu chúng ta phối là một thì nó cùng một thôi, đó là giải thoát an vui. Hiểu ý không? Rồi cái tiếng mỏ mình tụng nè, đều, vậy là tượng trưng cho gì? Tinh tấn liên tục. Mình tu đến cái chỗ tinh tấn liên tục, chứ không phải là, cho nên hồi xưa quý hòa thượng mà kỹ không có cho nhồi. Ví dụ đang tụng gì cũng nghe nhồi vậy nè, thì không phải nhớ có một lần hòa thượng, bây giờ hòa thượng tịch rồi, hòa thượng có ví dụ, hòa thượng dạy mà hòa thượng ví dụ, hòa thượng ấy ví dụ như giờ đang đi này, cho phát cái phóng mình đều đặn là tượng trưng cho sự tinh tấn trường kỳ không nghỉ. Cho nên cái người thỉnh mỏ đó gọi là duyệt chúng. Duyệt là vui, chúng là đại chúng, làm cho đại chúng vui vẻ hoan hỷ sau một thời kinh. Cho nên cái người thỉnh mỏ phải rất linh động và phải hiểu đương cơ cái chúng mình là ai. Ví dụ nhìn xuống, trời ơi bà nào tấm 2, tấm 3 vậy mà tụng kinh chứ thủ ngại với ông lại. Bà già 82 tuổi không thuộc đại bi. Cái làm sao mình làm cho chúng người ta vui hoan hỉ mà tụng rồi ví dụ như á, hễ mà tụng tụng kinh cũng không quá chậm, ví dụ như tụng đại bi mà thỉnh vậy nè: thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi. Có mình tùy bài kinh, thể sám là ví dụ kinh là tụng vừa, mà sám thì hơi chậm, mà chú thì hơi nhanh. Ví dụ mình tụng chú là hơi nhanh thôi, chú không nhanh quá để có tụng kịp. Thà là mình chậm mà tụng đều còn hơn là nhanh mau mà tụng rồi. Người sống thuộc kính nghe còn không kịp tới gì âm linh mà nghe. Ở hoặc kể cho quý vị nghe cái vụ này. Có bữa đó có cái anh, cái vòng tay nó nhập vô một cái em Việt Nam, thì nó vô chùa cái về cái nó nhập vô cái mình mới hỏi chứ nó tên gì, cái nó lấy cái viết nó ghi ra nó tên Mỹ, Richard nó họ Velco gì đó, nó vẽ một cái mộ, nó ghi trên mộ cái bia luôn, chết 1978. Nó nói với Pháp Hòa là I am isolate, cold, no one visit, không người thăm, lạnh lẽo. Pháp Hòa hỏi tại sao du nhập vô cái người này, nó nói tại nó ở trong nhà đó lúc nó chết. Rồi Pháp Hòa mới hỏi chứ rồi xong nó nói tại nó thương nhỏ này nhỏ thì biết tu. Nó Pháp Hòa tụng kinh đó, nó nghe nó biết nó quen. Pháp Hòa hỏi nhỏ này tụng cái gì mà nghe quen, nó nói nó không nhớ, mà nó nói cái gì mà ta bà ha. Tay mình biết ta bà ha. Ở bây giờ Việt Nam mà có sách vở thì ta bà ha Hòa là chuyện thương. Đó, như vậy để thưa đại chúng, Pháp Hòa kể một câu chuyện vui như vậy, nhưng mà ý Pháp Hòa muốn nói mình tụng kinh không phải mình tụng để trả bài, tụng cho hết giờ, mà tụng để tiếng kinh nó đi sâu vào lòng mình. Cho mình tụng vừa thôi. Ví dụ một bài sám hồi ở miền Tây đấy nha, miền Tây mà tụng sám mà tụng rất chậm, mà hai khánh một mỏ. Ở miền Tây tụng sám tụng vậy nè, hai cái khánh một cái mỏ. Con quỳ lại Phật chứng minh hai hàng Phật tử tùng kính cầu nguyện, cầu cho tính chủ hiện tiền nội gia quyến thuộc bình yên điều hòa. Đó, trong Nam trong miền Tây tụng vậy đó. Có bữa đó đi tụng kinh cái ông sao chủ sám một cầm khánh, ông tụng cái bài sám một liên mà ông thuộc lòng quá, ông nhắm mắt tụng. Con quỳ lại Phật Thích Ca chứng minh đệ tử tên là Mục Liên. Ông tụng sám một liên mà tụng xong là ông nhắm mắt tụng cái khánh nó giăng xuống. Nó giăng xuống nó lọt cái dưới bàn thờ. Bây giờ nó ông quên nữa, nó chúng ta cũng không đào quá. Thế là có một cành cừu. Ở miền Tây tụng sám là tụng vậy. Ở miền Tây mà tụng kinh mà niệm thanh tịnh đại hải chúng là thay vì mình niệm ba lần đúng không? Thanh nam mô thanh tịnh đại hải chúng mô ma. Mà miền Tây từ một khác, niệm ba lần nè, niệm hai thôi. Nam mô thanh tịnh đại chúng Bồ Tát, nam mô thanh tịnh đại chúng Bồ Tát, nam mô thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Thì dịch là cái tiếng cuối để cho đại chúng chậm lại, đều lại và kết thúc. Trong miền Tây cũng vậy đó. À, hết giờ rồi. Kính thưa thầy, con có một câu hỏi, kính xin thầy vui lòng giải nghĩa giùm con. Trong các phương pháp tu do Phật hướng dẫn, vậy phương pháp tu nào gọi là truyền tâm ấn, và ý nghĩa truyền tâm ấn như thế nào? Thì thưa đại chúng, đây là liên hệ tới thiền sử. Cái này là theo cái cách tu thiền của Trung Hoa. Tức là bây giờ mình hiểu là tâm là gì? Mà nói theo đơn giản là tâm là lòng. Ấn là cái mật. Tâm của người thầy và tâm của người trò nó cùng một nhịp với nhau, gọi là truyền tâm ấn. Đó là ví dụ. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa là sống với thầy Viện Chủ từ hồi Pháp Hòa 14 tuổi. Là năm nay là Pháp Hòa 42 tuổi. Thì bây giờ với Pháp Hòa sống chung tu với thầy Viện Chủ là hai mấy năm rồi. Thì giữa Pháp Hòa với thầy có một sự hiểu nhau. Ví dụ như bây giờ thầy chỉ cần thầy nói hôm nay mình có khách tới, thì người khách vừa bước vô thì thấy cái người khách đó, thầy Viện Chủ chỉ cần đưa tay vậy thì có hiểu là thầy muốn cái gì. Thì giữa thầy và trò nó có một sự thông cảm với nhau mà không qua ngôn ngữ. Tâm với tâm truyền với nhau gọi là tâm ấn. Nó như cái mộc. Cái mộc này tròn, ấn qua xuống thì nó là tròn. Mộc vuông nhấn xuống thì nó là vuông. Hai cái trường hợp đó gọi là truyền tâm ấn. Có và ví dụ, ví dụ như là Đức Phật Thích Ca cầm một hoa sen lên mỉm cười. Ngài Ca Diếp ngồi đó thấy Đức Phật cầm hoa mỉm cười, ngài cũng cười. Có hai người cười à? Mà trong cơ nguyên cả mấy ngàn người ngồi đó, what's going on? Chuyện gì? Ngơ ngác hết. Thì lúc đó Đức Phật mới tuyên bố, hôm nay tôi có niết bàn diệu tâm chánh pháp nhãn tạng truyền cho ngài Ca Diếp. Tại sao? Bởi vì đơn giản thôi, Đức Phật thấy hoa đẹp, Đức Phật mỉm cười. Ngài Ca Diếp thấy Đức Phật cười với hoa, ngài cũng cười. Đơn giản thôi, có gì phải ngơ ngác. Còn mình bây giờ là cứ thể thấy cái gì lạ ngạc ngơ. Cho nên mình mãi không trụ được với cảnh giới của thiền. Bởi vì tâm mình nó cứ nhảy, mình cứ phăng, mình cứ nhảy, mà mình không sống được cái đơn giản. Đơn giản là thấy vậy biết vậy, đừng suy diễn. Nhiều khi mình suy diễn nhiều khổ nhiều. Pháp Hòa ví dụ, quý vị đi apply xin việc á, nó đưa cái phone ra, trong đó nó lấy last name, nó để dài theo cái tờ giấy 20 cái ô, họ mình họ Lê, LE chấm hết. Trời ơi không được đâu, nó để tới 20 ô lận. Bây giờ mà họ mình có 2 chữ được, chắc nó còn gì đây nè. Cứ ngồi suy nghĩ hoài không ra cái điện cái gì. Người ta để nhiều ô là in case họ dài, còn mình có 2 chữ LE thì cứ LE đi. Tại sao mình lại phải suy diễn còn dư mấy cái ô này là chắc có chuyện gì đây. Mình là sống cái kiểu đó, cho nên mãi mình không ăn. Cho nên ở đời á, có những lúc mình phải nói, người ta nói 1 tôi hiểu 10, nhưng mà có những lúc ta nói 1 hiểu 1 để cho khỏe. Có nhiều lúc mình tự mình suy diễn 1 mà hiểu 10 là mình làm khổ mình chứ không có khổ ai hết. Ví dụ như người ta gặp mình nói, chị khỏe không chị, ngồi để chơi với em. Trời bà này ngộ nha, mỗi lần gặp tôi ngó lơ, bữa nay sao tốt vậy. Thế có chuyện gì đây? Em bắt đầu đứng dậy khiều khiều, nãy giờ có gì không? Nãy giờ tôi chưa nói có gì không? Em nói không, đâu có. Thôi đừng giấu tôi. Cho nên mình không có sống thiện. Tôi thiền mà ổng sống thiền. Quý vị hiểu không? Cho nên tâm ấn tức là lấy tâm mình với thầy trò nó ấn với nhau, tròn, tâm với tâm nó một tâm. Ngài Hoàng Nhẫn gặp Ngài Lục Tổ. Ngài Hoàng Nhẫn hỏi: ông từ đâu tới? Nói: dạ con từ Lãnh Nam tới. Hỏi: tới đây để làm gì? Nói: dạ con tới cầu làm Phật. Vũ Tổ trả lời: Phật thì cao siêu giác ngộ, Lãnh Nam là dân ngoại rợ mà, làm gì mà có khả năng làm Phật. Lục Tổ trả lời: người có phân Nam Bắc, Phật tánh không bắt Nam. Ngũ Tổ trả lời rồi thì Ngũ Tổ trả lời, Ngũ Tổ thấy được người này nhưng mà chưa nói được, phải thử nữa, đừng có lắm lời, đi xuống bếp mà giả gạo. Thì ngày Ngũ Tổ xuống bếp giả gạo, đang giả gạo một tháng sau Tổ xuống, Tổ cầm cái gậy, Tổ hỏi: gạo trắng chưa? Nếu gặp mình thì trời ơi chẳng gì nổi, tụi muốn chết. Tụi người đang tu mà chưa gì đó là thấy giả gạo không rồi. Nhưng mà nếu mình thương là mình nói vậy. Nhưng mà Ngũ Tổ nói: dạ trắng rồi, chỉ cần sàn nữa là xong. Ngũ Tổ muốn hỏi là cái tâm ông sạch chưa? Lấy gạo để làm biểu tượng, tâm ông sạch chưa? Lục Tổ nói: dạ tâm con sạch rồi, chỉ cần thầy ấn chứng thôi. Cho nên Lục Tổ nói: dạ sạch rồi, chỉ cần sàn nữa là xong. Ngũ Tổ cầm cái gậy gõ lên cái miệng cối ba cái, đưa tay ra sau mông đi. Lục Tổ hiểu ý, tối nay hẹn 3 giờ mà nhớ không đi cửa trước, đi cửa sau. Quý vị thấy chuyện ta bấm không? Chứ đâu phải mà, đâu phải là kêu mình vô rồi trùm cái khăn lên rồi lắc lắc kiểu này dỗ cái bóp nữa rồi thầy truyền cho con. Cái đó thầy truyền cho con. Người thì hiểu là nói vậy. Tức là người giống như có bà nói câu này. Khi mà ngũ tổ được lục tổ được Ngũ Tổ truyền kinh Kim Cang rồi, nói ông không có duyên với phương này, ông phải đi. Và khi ra tới tiền thì lục Ngũ Tổ chèo tiền đưa. Lục Tổ nói: dạ thưa thầy, để con chèo. Ngũ Tổ nói: không, để tôi chèo ông một đoạn. Ngũ Tổ nói: khi mê thầy độ, khi ngộ phải tự độ lấy con, chỉ chuyện chèo thuyền thôi. Mà hai thầy trò đối đáp đầy những cái đạo lý như vậy. Quý vị hiểu ý vậy? Đó là truyền tâm ấn. Chứ đâu phải bây giờ mà thí dụ như bây giờ trong 1.000 người đệ tử kiếm được mấy người? Có thể một. Chưa chắc nữa. Tổ Bồ Đề Đạt Ma độ cho nhiều đệ tử thì hôm đó Tổ gọi các vị vào trong một cái hang động. Thì lúc đó có các vị đệ tử, thì trong đó có nhị Tổ nữa, nhị Tổ Huệ Khả. Thì lúc đó Tổ mới hỏi: đạo làm sao? Thì cái vị kia trả lời thế này. Tổ mới nói: ông chỉ mới thấy được phần thịt, phần da của ta. Vị kia trả lời: ông mới thấy phần xương, ông được phần xương của ta. Đến nhị Tổ chỉ cần đứng dậy lại Tổ ba lại. Tổ nói: ông được phần tủy. Tại vì đạo, đến cái chỗ tổ cùng của đạo là không ngôn ngữ để nói. Bởi vì ngôn ngữ là đạo đoạn. Mình nói một lời là mình xa, bị lời nào đúng trật. Nhưng mà nói còn nói là vận dụng cái âm từ tiếng nói để giảng cho ta tạm hiểu. Tạm hiểu, nhận cái đó để tu. Đến khi tu rồi thì cầm hết chỗ đó. Cho nên nói gì nữa giờ. Cho hồi sáng mình lại một vị tổ tên là Vô Ngôn Thông. Chính chỗ, cái chỗ thông là cái chỗ vô ngôn. Nhờ vô ngôn mới thông. Thì quý vị hiểu được chỗ tâm ấn rồi ha. Người đệ tử đi về, người thầy hỏi: con đi đâu mới về? Nói: dạ con mới đi Houston mới về. Nói: ghé đâu? Nói: dạ ghé chợ Hồng Kông. ta nghe nói chợ Hồng Kông ồn lắm phải không? Người đệ tử nói dạ, quốc độ con an ổn. Ông thầy nói khác. Chợ có ồn nhưng mà tâm có tỉnh. Cho nên thay vì trả lời nói dạ ồn dạ không, không trả lời cái đó, quốc độ con an ổn. My homeland is pure and solid. Còn cái chuyện mà thành phố có cái gì đi nữa là chuyện của thành phố. À, mình truyền tập ấn tới đây thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay giờ này chúng ta đã xong cái phần sinh hoạt buổi sáng nay, là cái phần chia sẻ vấn đáp Phật pháp. Pháp Hòa cũng xin cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa cơ hội được thăm quý vị và chia sẻ quý vị trong suốt 4 ngày qua. Hy vọng quý vị có được nhiều niềm vui khi tu học với quý thầy, quý sư cô và tất cả tăng thân trong suốt 4 ngày qua. Cầu nguyện quý vị luôn an lành và sẽ được gặp lại quý vị kỳ sau. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.